mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1052, đệ 1051 chương Lỗ Nương Tử khúc mắc. Tố Tân đang ở chờ Lỗ Nương Tử luyện khí, bởi vì số lượng quá nhiều, khả năng ít nhất muốn mấy năm thời gian mới giáo nghĩ phía trước Lỗ Nương Tử nói kia kiện kỳ quái. Sự tình, trong lòng cũng không có đế. Rốt cuộc nhân gia cũng là tu luyện 100-200 năm đại năng tu sĩ. Cũng chưa có thể điều tra ra, chính mình chỉ là nghe một chút, lại như thế nào có cái gì ý tưởng. Bất quá Lỗ Nương Tử nếu đem chuyện này nói cho nàng. Nghĩ đến vẫn là hy vọng được đến nàng một ít kiến nghị. Hiện tại không có thích hợp án tử, các còn ở linh nhiên chi tâm cùng huyết sát đấu tranh. Nhưng là tình huống so phía trước khá hơn nhiều, trải qua hơn một tháng ôn dưỡng, cóc yêu thân thể đã xúc đến một nửa lớn, nhưng là bên trong huyết vụ như cũ phi thường táo bạo. Xem ra muốn hoàn toàn đem này thuần phục cùng luyện hóa còn cần thời gian rất lâu. Chỉ mong nó có thể nhịn qua tới, Tố Tân thỉnh thoảng xem xét một chút linh nhiên chi tâm cóc yêu. Tưởng tượng đến gia hỏa này lúc ấy phấn đấu quên mình bộ dáng. Tố Tân trong lòng liền rất là cảm khái, trái tim tràn ngập ấm áp, ân, khẳng định có thể nhịn qua. Tố Tân tin tưởng vững chắc, không có tân án tử. Tố Tân mỗi canh giữ ở trong tiệm ha ha mỹ thực. Hưởng dụng linh trà, làm linh hồn của chính mình nhân nhi ở trong thức hải tu luyện. Mà chính mình tắc lấy ra kia bổn, du ký, lật xê monster phía trước tưởng ủy thác nàng mang đồ vật. Cố tình dùng tràn ngập rất nặng huyết sát khí hạt châu từ nàng tiệm tạp hóa lão bản cũng không có. Động tĩnh, nhật tử quá đến nhưng thật ra phi thường thản nhiên tự đắc. Này, cũng là vừa khéo, Tố Tân trong tay phủng, du ký, chính mùi ngon nhìn. Thao biến thành một con mèo oa đến nàng trong lòng ngực làm nũng bán manh. Tố Tân vuốt mềm mại mượt mà như lụa da lông. Xúc cảm thật tốt, cánh mũi gian là thanh hương linh trà hơi thở. Có loại năm tháng tĩnh hảo cảm giác. Đúng lúc này, một tiếng máy móc thanh âm đột ngột vang lên. Phát hiện địch nhân, công kích, công kích. Tố Tân liền thở dài. Này hai cái oan gia, lại tới nữa, một gặp phải liền phải đánh lộn. Thao đang ở Tố Tân trong lòng ngực hưởng thụ nhân công mát xa. Đây chính là khó được một mình bá chiếm Tố Tố cơ hội. Thế nhưng lại bị cái này chết đầu gỗ trộn lẫn, thân thể tạch mà liền đứng lên, bang mà một tiếng, Tố Tân trong tay thư lập tức bị đánh bay rơi trên mặt đất. Thao bối cung lên, tức khắc liền tạc mau, miêu ô yêm nhẫn ngươi thật lâu, tới a, có bản lĩnh làm một trận. Mộc mộc trên đầu lập lòe địch tập, công kích chữ, trực tiếp hô hô hô, liền chiều thao phóng ra laser. Thao miêu ô một tiếng liền chiều mộc mộc nhào tới, trực tiếp đem đối phương đè ở dưới thân, giơ lên móng vuốt liền cào đi xuống. Vết chảo qua đi, đầu gỗ thượng hiện lên vài đạo tỏa sáng dấu vết, lại là cái gì cũng chưa lưu lại. Tố Tân biết thao xuống tay là có nặng nhẹ. Cũng không sẽ đem mộc mộc hủy đi, nhìn mộc mộc, Tố Tân trong lòng hơi hơi thở dài. Hiện tại trải qua như vậy nhiều biên giới, liền xoay tròn thần khí mảnh nhỏ đều bị nàng tìm được hai khối. Lại lăng là không có phát hiện cùng mộc mộc có quan hệ tin tức. Bọn họ tưởng nháo liền nháo đi, dù sao chính mình hiện tại có linh thạch, bọn họ cao hứng liền hào. Tố Tân nhìn hai tên gia hỏa ở trong phòng đánh làm một đoàn. Không hề để ý tới, cúi người đem trên mặt đất thư nhặt lên, cúi đầu vừa thấy, trang sách vừa lúc phiên đến An Dương giới, Tố Tân ấn đường hơi hơi nhăn lại, An Dương giới, này còn không phải là phía trước Lỗ Nương Tử một việc rất quỷ dị phát sinh địa phương sao? Lỗ Nương Tử đã từng cũng đi các biên giới du lịch, đã từng đi qua một cái kêu An Dương giới biên giới. Nàng ở nơi đó tao ngộ một hồi thình lình xảy ra tai thiếu chút nữa thiệt hại ở nơi đó. Nàng hoàn toàn là làm như du lịch giống nhau, tỉ tính tới rồi một cái thoạt nhìn rất là hẻo lánh hàng rào chung. Nơi đó người chính mình là biên giới người thủ hộ truyền nhân. Nhiều thế hệ ở nơi đó bảo hộ cái gì thần khí, bảo đảm thế giới an bình thái bình, sau đó bắt lấy nàng. Nàng cái này người từ ngoài đến đánh vỡ cái này biên giới cân bằng. Sẽ cho bọn họ mang đến tai kiếp. Duy nhất biện pháp chính là đem nàng giết tế. Lỗ nương tử trời sinh tính tiêu sái đạm nhiên. Ở du lịch thời kỳ cũng thường xuyên là có thể bang nhân tác giúp. Không nghĩ tới những người này thế nhưng không phân xanh đỏ đen trắng phải bắt nàng đi giết tế. Trong lòng tự nhiên phi thường phẫn nộ. Lại cảm thấy những người này thật sự ngu muội. Nàng liền một mình từ bên trong trốn thoát, cũng không muốn truy cứu những người này. Rốt cuộc chính mình một cái tu luyện giả làm gì cùng này đó phàm nhân so đo. Không ngờ, liền ở nàng rời đi đêm đó thượng, nơi đó đột nhiên đã xảy ra một hồi đại địa động. Cơ hồ lan đến chỉnh khối đại lục, nàng hình dung ngay lúc đó cảnh tượng. Thật là, giới đất phúc. Sông biển chi thủy chảy ngược, đại địa đứt gãy, đã từng phồn vinh cùng văn minh hủy trong một sớm, người sống sót ít ỏi, kia phiến nguyên bản là toàn bộ biên giới thượng lớn nhất đại lục. Cuối cùng chìm nghỉm đi xuống, biến thành một tòa đảo nhỏ, lỗ nương tử trong lòng cũng thực nghi hoặc, nhưng là cũng không tin tưởng là chính mình là một khối đại lục chìm nghỉm ni liền ở 3 năm. Trước đây. Nàng mới sinh thế giới đã xảy ra một kiện càng quỷ dị sự tình. Lỗ nương tử, 5 năm trước nàng mới sinh thế giới đã xảy ra một lần rất lớn hồng nạn úng hại. Chữa bệnh điều kiện cũng không tệ lắm, hơn nữa làm phi thường nghiêm khắc tình hình bệnh dịch phòng chống công tác. Chính là ở tay sau như cũ bạo phát một hồi đặc đại ôn dịch. Mọi người đầu tiên là nóng lên, toàn thân bủn rủn vô lực. Cuối cùng chính là hôn mê bất tỉnh, cho đến tử vong sau chảy ra thi thủy, mặc kệ ai dính vào, đều sẽ bị cảm nhiễm, lúc ấy có thật nhiều nhân viên y tế đều trúng chiêu. Cuối cùng chỉ có thể toàn bộ cách ly, chính là không biết vì cái gì, mặc dù là đem sở hữu được ôn dịch người cách ly lên. Sau đó triều đình phái chuyên môn nhân viên y tế đơn độc tiến hành cứu trị. Tình hình bệnh dịch luôn là không chiếm được khống chế, ngược lại càng thêm điên cuồng, lan tràn đến càng quảng địa phương, có mấy cái tu luyện giả đối luyện đan rất có tạo nghề. Cho nên bọn họ trước hết là thỉnh bọn họ trở về giúp đỡ cứu trị. Theo bọn họ rằng, kia ôn dịch phi thường bá đạo, đối nhân thể tổn hại cơ hồ là không thể nghịch, lấy bọn họ đan dược cũng gần chỉ là ổn định bệnh tình. Mặc dù hảo. Cũng sẽ trở thành một cái thập phần gầy yếu người, nhưng là con kiến còn ham sống. Huống chi là người, bọn họ ở quỷ thị cũng kết bạn rất nhiều đan đạo cao thủ. Cơ hồ khuynh tẫn tiền tài mua sắm dược liệu, luyện chế đan dược, cấp nơi đó mỗi người đều dùng. Sự tình mới rốt cuộc được đến khống chế, tình huống ổn định lúc sau. Không biết từ nơi nào truyền ra lời đồn, có người đem ôn thần mang đến. Cần thiết tiễn ra linh hồn thuần tịnh người tiến hành hiến tế mới có thể làm thế nhân khỏi bị tai. Họa, nếu không nói, ôn thần còn sẽ đến. Triều đình đối này đó yêu ngôn hoặc chúng người tiến hành nghiêm trị. Chính là không đến 1 tháng, lại có một cái khu truyền đến nạn hạn hán tin tức. Toàn bộ tỉnh phạm vi, nửa năm qua một giọt phũ cũng chưa hạ, mỗi đều mặt trời chói chang, sông nước khô cạn. Có rất nhiều người sống sờ sờ khát chết, ôn dịch lại lần nữa bất kỳ nhiên bùng nổ, nguyên bản không tin mọi người trở nên hoảng sợ nhiên, đều chờ mong người khác đem linh hồn của chính mình thuần tịnh nữ nhi cống hiến ra tới. Hiến tế cấp ôn thần, lấy bình ổn trận này tai nạn, triều đình ở tu luyện giả dưới sự trợ giúp, vận dụng rất lớn lực lượng mới đem này đó bịa đặt giả hết thảy bắt lên. Tiết huyết thủ đoạn đem lời đồn ngăn chặn, đến nỗi tai nạn, cũng là ở tu luyện giả dùng từng người thần thông dưới sự trợ giúp bằng nhanh chóng độ ổn định xã. Hội trật tự, hết chương.